Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1732, chương 1733, người phương nào táng địa. Bảy đại cao thủ tề động, đều là đem hết toàn lực ra tay, mặc kệ lập trường như thế nào, mặc kệ trước khi phải chăng từng có ân oán. Bọn hắn cũng không thể như thế trơ mắt nhìn Mạnh Thần Cương bị cái kia hắc sắc thân ảnh sinh sinh tra tấn chí tử. Tại sự tình không có triệt để làm tinh tường trước khi, bất luận cái gì một người chết, đối với tam cấp bản đồ mà nói, đều là một loại không ai tổn thất lớn. Dưới mắt, bảo tồn thực lực là lựa chọn tốt nhất, để tránh sinh ra phiền toái không cần thiết. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy loại khí thế hùng hồn chi thần thông chi lực phát tác, đồng thời thẳng hướng cách đó không xa hắc sắc thân ảnh. Hách suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp chấn nhân tâm lực lượng của thần chấn động, phảng phất muốn đem cái này một mảnh đại địa đều cho sinh sinh đục lỗ rồi. Khí thế là như vậy, lăng lệ ác liệt, bảy đại cao thủ liên thủ một kích. Đây là khai chiến đến một lần chỗ chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Một kích này, lực lượng cũng là chân chính cường đến không thể tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, bao phủ nơi đây mây mù, tựa hồ cũng bị bốc hơi, thiên địa một mảnh thanh minh, giống, chấm ngoặc kép, trong lúc một kích, cái kia hắc sắc thân ảnh lập tức phát ra một tiếng thê lương chu lên. Chấn đắc người màng tai đều là chịu đau nhức. Cái này trong nháy mắt, nó trở nên cực kỳ ngưng luyện, giống như là một cái tuyệt thế quỷ chủ sắp hiền hóa chân thân đồng dạng, lại để cho người không khỏi chịu động dung. Nhưng mà bảy người công kích đều là tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt thời gian đã đến hắc sắc thân ảnh trước mặt, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào trên ngực hắn. Oanh, thiên địa kịch liệt chấn động, cái kia hắc sắc thân ảnh cũng không thể chọi cứng hạ một kích này, trực tiếp bị bảy người liên thủ chi lực cho sinh sinh đánh tan rồi, tiêu tán tại trong mây mù. Gặp tình hình này, bảy người đều là không khỏi chịu một hồi may mắn. May mắn bọn hắn ra tay kịp lúc, nếu là đợi đạo này thân ảnh triệt để ngưng thực, bọn hắn như còn muốn đem chi chấn diệt, sợ sẽ không có khả năng. Theo hắc sắc thân ảnh tiêu tán, đã bị tra tấn không thành bộ dáng Mạnh Thần Cương lập tức như là một bãi bùn nhão, héo đốn trên mặt đất, thiếu chút nữa một đầu ngã vào cái kia một ngụm thạch trong hộp. Ông, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm gây ra diệt thiên thủ thần thông, một cái ô quang tách ra bàn tay lớn xuất hiện, lăng không dò xét hướng tiền phương, lập tức đem ngã xuống đất không dậy nổi Mạnh Thần Cương bắt được trong tay. Sau đó mang về trước mặt mọi người, Mạnh đạo hữu, tiếp nhận Mạnh Thần Cương, Ngô Dịch Phàm, Bạch đạo cùng Hoa Vân ba người, đều là sắc mặt đột biến, vội vàng nhao nhao ra tay, dùng bổn nguyên chi lực độ nhập Mạnh Thần Cương trong cơ thể, giúp hắn ổn định thương thế, chữa trị thương thế. Cái này một cái chớp mắt, một chuyến mấy người đều là chịu may mắn, không có lại để cho Mạnh Thần Cương chết ở cái kia hắc sắc thân ảnh trong tay. Vì thế, mấy người đều là thở phào một cái. Bất quá Thanh Lâm, Ngô Mộng cùng với Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô, nhưng lại tuyệt không dám nhẹ nhõm. Bọn họ đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lên phía trước hộp đá. Cảm giác có trận trận tim đập nhanh khí tức lưu chuyển mà ra. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đột nhiên cái kia một phương hộp đá vậy mà bắt đầu kịch liệt chấn động. Theo hộp đá chấn động, cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều tựa hồ cũng bị một loại lực lượng vô hình cho phá vỡ. Ngay sau đó, lại để cho người cực kỳ khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Theo cái kia thạch trong hộp, rõ ràng có lần lượt hình người dị loại lần lượt đi ra. Cái này khẩu hộp đá quả nhiên có cổ quái, hắn quả nhiên là đây hết thảy làm loạn nơi phát ra. La Sơn lão tổ mặt sắc mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã làm xong ra tay chuẩn bị, sát, một tên cũng không để lại. Ngô Mộng vẻ mặt như có điều suy nghĩ, cũng không có do dự, hạ Tác Chiến mệnh lệnh, mà lại hắn ra tay cực kỳ mau lẹ, một cái lăng lệ ác liệt trưởng thế, không nói hai lời, tựu đối với trong đó vài đầu hình người dị loại đập rơi xuống suy sụp. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cùng Tô Tô cũng đã xuất thủ, hai người đều là kiệt hết mọi thủ đoạn ra tay, như Tô Tô trực tiếp lại để cho hắn trong tay Lãng Hoa lơ lửng tại đối diện trong hư không, bỏ ra một mảnh lại một mảnh phấn hoa, đem lần lượt hình người dị loại giết bằng thuốc độc. Thanh Lâm thì là một tay cầm cung, một tay cầm kiếm, cung tự nhiên là xạ thần cung. Thanh Lâm dùng thần niệm khai mở cung, một mũi tên đón lấy một mũi tên gào thét xuất hiện, diệt sát dị loại. Kiếm tác thì càng thêm lăng lệ ác liệt, theo Thanh Lâm một kiếm chém ra, lập tức có một mảnh dài hẹp tiếp thiên chi kiếm long gào thét xuất hiện, trong nháy mắt đã là đem người hình dị loại chém thành mảnh vỡ. Các đại cường giả chỗ thi triển đều là cự ly xa công sát thần thông, như Thanh Lâm, Ngô Mông, Tô Tô bọn người, theo kinh nghiệm từng tràng đại chiến, sớm đã phát giác những người này hình dị loại nhược điểm. Diệt giết bọn hắn cũng không phải là việc khó. Lần lượt hình người dị loại chưa đến gần mọi người cũng đã bị bọn hắn chém chết. Đây là một hồi kịch liệt và thảm thiết chiến đấu. Mọi người cùng hộp đá ở giữa một phiến trong hư không. Đủ loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể thỉnh thoảng xuất hiện. Màu xanh huyết dịch đem hư không đều nhuộm thành quỷ dị nhan sắc. Oanh, một loại trong nháy mắt, hộp đá lại là liên tiếp chấn động, lại để cho cái này một mảnh đại địa cũng là theo chân lần nữa đại chấn. Khiến người ngoài ý chính là, theo một tiếng này chấn động truyền ra, cái kia một ngụm thạch trong hộp không hề có hình người sinh vật xuất hiện, cái này một khu vực yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia một phương hộp đá, không biết nên mở miệng như thế nào, mấy người đều chỉ có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Tràng diện trong khoảng thời gian ngắn lộ ra yên tĩnh vô cùng. Suy chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, hộp đá phía trên lại khác thường biến phát sinh, khiến người ngoài ý chính là, theo cái kia thạch trong hộp rõ ràng phụt lên ra một cổ cực kỳ dày đặc tử khí, lập tức đã tràn ngập đã đến trước mặt mọi người. Tám đại cao thủ không dám có chỗ lãnh đạm, lập tức liên thủ bố trí ra một mảnh năng lượng tràng, đem sở hữu tất cả tử khí ngăn cản tại bên ngoài. Cái này một phương thạch trong hộp, tại sao lại phún ra ngoài tử khí? Cái này một cái chớp mắt, Ngô Mộng nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu bộ dạng. Trải qua hắn vừa nói như vậy, mấy người khác cũng là không khỏi chịu cảm thấy quái gì. Cái này khẩu hộp đá, cự ly xa nhìn về phía trên, hoàn toàn như là một ngụm thạch quan. Cái này một mảnh bầu trời bên ngoài vẫn lạc chi địa, hẳn là trên thực tế là một mảnh táng địa. Thanh Lâm cau mày, càng xem cái kia một phương hộp đá, càng là cảm thấy nó cực kỳ giống một ngụm thạch quan. Hắn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Mấy người nhìn kỹ phía dưới, cũng là có giống nhau phát hiện, bữa này lúc lại để cho mấy người đều là sắc mặt đột biến. Không cách nào tưởng tượng, cái này hạo lớn vô cùng một mảnh đại địa, trên thực tế lại là một mảnh táng địa, mà lại bọn hắn lại không khỏi chịu hiếu kỳ, nơi đây nhược thực là một phiến táng địa, cái kia đến tột cùng là hạng gì dạng người, hắn sau khi chết mới có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là có một loại sơ cửa không đến mê hoặc cảm giác. Đông ủ hù, chấm ngoặc kép, nhưng mà, không mấy người này suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Cái kia hộp đá tựu lại một lần đã bắt đầu kịch liệt chấn động. Đại theo sát lay động, lại để cho mấy người đứng đều có chút đứng không yên. Bất quá cái này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, lúc này cái kia một phương hộp đá rõ ràng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lăng không hướng của bọn hắn bay tới. QC chuyện mới. http://tiuyenCV.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.